Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, phần 696, đệ 1296 chương Nam Mô Mịch tập 13 Carlos gần nhất xác thật rất bận. Cho nên vội vàng bồi chính mình vị hôn thê, vội vàng chuẩn bị hôn lễ sự tình, cho nên căn bản là không biết về Chu Trạch Giai sự tình. Hắn nhân sinh đều là ở một lần trong kế hoạch đi tới. Vô luận là theo đuổi Elizabeth, vẫn là hiện tại cầu hôn kết hôn, này với hắn mà nói là cần thiết đi lộ tuyến, chỉ là hắn là trăm triệu không nghĩ tới, sẽ có Chu Trạch Giai xuất hiện, cho nên ở Carlos vội vàng cùng vị hôn thê xử lý kết hôn sự tình khi nhận được trong nhà thông chi. Nói thúc thúc tìm được rồi chính mình thân sinh nhi tử còn muốn giới thiệu cho đại gia thời điểm. Đã là Germany ngồi ở trong phòng của mình. Carlos một trương tuấn Mỹ giống như thiên thần gương mặt lúc này âm lãnh vô cùng. Nhìn notebook mặt trên Chu Trạch Giai ảnh chụp. Đó là Chu Trạch Giai phía trước người mẫu chiếu. Cả người giống như nở rộ pháo hoa giống nhau. Xanh thẳm sắc đôi mắt tràn đầy tươi cười. Đây là một cái vừa thấy liền biết cùng Carlos hoàn toàn bất đồng người. Carlos sinh ra ở Lao Tư gia tộc, khả năng tất cả mọi người đều muốn hâm mộ vài phần. Chính là trên thực tế Carlos mẫu thân năm đó cùng Ciro kết hôn lúc sau. Lại bởi vì cùng tình nhân cũ trọng châm lửa tình, cuối cùng lựa chọn vứt bỏ Carlos, cùng chính mình tình nhân cũ ở bên nhau, ngay lúc đó Ciro còn trẻ. Cho nên đối với thê tử cùng người khác đi rồi chuyện này cũng là thập phần phẫn nộ. Cho nên đối với đứa con trai này nói thật là không thể nói cái gì thích. Nếu không phải đối phương này song màu lam đồng tử, phỏng chừng đều sẽ bị hoài nghi có phải hay không thân sinh nhi tử. Dưới tình huống như vậy, Carlos cơ hồ từ nhỏ chính là đã chịu Anthony chiếu cố. Hơn nữa sau lại phụ thân tư sinh tử càng ngày càng nhiều lúc sau. Carlos càng là học xong như thế nào vì chính mình tính toán. Thúc thúc không có chính mình hài tử. Carlos càng là dính Anthony. Cơ hồ là đem Anthony trở thành phụ thân. Carlos mong 10 tuổi thời điểm. Ciro mới ở đệ đệ khuyên bảo hạ cùng Carlos đạt thành giải hòa. Biết về nữ nhân kia sự tình không thể đủ trách cứ ở nhi tử trên người. Cho nên dưới tình huống như vậy, Carlos cũng ngoan ngoãn cùng phụ thân đạt thành giải hòa, đến nỗi có phải hay không thiệt tình, vậy không nhất định, nhiều năm như vậy, dựa vào Anthony, còn có phụ thân Ciro, Carlos trở nên thập phần ưu tú, bởi vì khi còn nhỏ phát sinh sự tình, hắn là một cái thập phần tự giữ người. Vô luận là làm chuyện gì, đều sẽ trước tiên có kế hoạch, hơn nữa vì làm chính mình có thể được đến Lao Tư gia tộc. Hắn càng là làm rất nhiều chuyện, hiện giờ thông qua nghênh thú Elizabeth, Carlos trong tay lợi thế đã càng ngày càng nhiều, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thúc thúc thế nhưng sẽ có một cái bỗng nhiên nhảy ra nhi tử. Đặc biệt là nhìn đến này song xanh thẳm sắc đồng tử. Carlos càng là trong lòng có một loại xưa nay chưa từng có phiền chán. Diệp gia người là thích nhất màu lam đồng tử người, cho nên đối hắn vẫn luôn thực chiếu cố. Còn có thúc thúc, nếu người này trở về nói, như vậy hắn hết thảy. Đầu ngón tay có chút trở nên trắng. Carlos không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chính là giờ khắc này, một loại thật sâu cảm giác vô lực lại là bao phủ hắn. Làm hắn minh bạch, rất nhiều chuyện cũng không phải kế hoạch là có thể thực thi. Thời gian quá thật sự mau. Chu Trạch Giai cùng Carlos gặp mặt nhật tử là ở Lao Tư gia tộc Yến hội cùng ngày. Tại đây một ngày trong Yến hội, Anh Quốc rất nhiều nổi danh gia tộc đều lại đây. Còn có một ít bá tước tử tước linh tinh, thậm chí còn có công chúa. Tuy rằng nói hiện tại Anh Quốc Hoàng thất đã không có nhiều ít tác dụng. Bá tước cùng tử tước cũng chính là nghe tới dễ nghe. Nhưng là chỉ cần sẽ kinh doanh người, vẫn là có thể ở Anh Quốc có được một vị trí nhỏ. Tỷ như nói Ciro chẳng những là bá tước, hơn nữa vẫn là Anh Quốc ngoại giao bên này lớn nhất chấp hành quan. có thể nói là phi thường lợi hại. Anthony hôm nay cao hứng mặt liền tươi cười, mang theo nhi tử phân biệt cùng này đó nhận thức lão bằng hữu giới thiệu. Mà Chu Trạch Giai cơ trí càng là làm mọi người đối với Anthony cái này bỗng nhiên lộng trở về nhi tử lau mắt mà nhìn, bởi vì Chu Trạch Giai chẳng những tinh thông các quốc gia ngôn ngữ. Hơn nữa ở thương nghiệp thượng còn có rất nhiều đồ vật thượng có không ít kiến giải. Nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy đứa nhỏ này phi thường không tồi. Làm phụ thân Anthony cái này kêu một cái kiêu ngạo a. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, A Giai sẽ như vậy ưu tú. Càng là như vậy, hắn liền càng là muốn đem chính mình đồ vật giao cho A Giai. Hắn biết, chính mình kiếm lại nhiều tiền đều không có dùng. Trước kia thời điểm muốn đem này đó để lại cho Carlos. Chính là hiện tại đã nghe Kaka nói Carlos sự tình không cần nhọc lòng lúc sau. Anthony liền nghĩ đem sở hữu hết thảy đều để lại cho Chu Trạch Giai. Từng cái cùng người giới thiệu lúc sau, mới nhìn đến bên kia cùng công chúa Elizabeth cùng đi đến Carlos. Anthony mang theo Chu Trạch Giai qua đi. Carlos, Elizabeth, thực vui vẻ có thể nhìn thấy các ngươi tương đương. Anthony hôn môi Elizabeth sườn mặt. Cái này tiểu công chúa là cái xinh đẹp công chúa. Tóc màu vàng kim lúc này sấn đến cả người thập phần ôn nhu. Cũng là cười tủm tỉm hồi hôn. Một đôi mắt trộm xem một cái một bên Chu Trạch Giai. Carlos còn lại là đem ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Hai người đồng dạng đều là màu lam đồng tử. Chính là một cái lại là giống như vực sâu. Một cái khác còn lại là triển lãm như biển rộng trời xanh. Chu Trạch Giai có thể rõ ràng cảm giác được Carlos đối chính mình bài xích. Tuy rằng đối phương cả người đều không có biểu hiện ra cái gì. Chính là chỉ là từ biểu tình, Chu Trạch Giai là có thể đủ cảm giác ra tới. Ngươi hảo, là A Giai đi, ta là ca ca của ngươi Carlos. Hoan nghênh ngươi về nhà, Carlos mở miệng, cho người ta một loại thập phần thân sĩ cảm giác, hướng tới Chu Trạch Giai duỗi tay. Hai người tay cầm ở bên nhau, Chu Trạch Giai cũng cấp ra đáp lại, hai người nhìn nhau cười. Carlos, A Giai này vừa mới về nhà, về sau ngươi có thể mang theo hắn nhiều hơn chơi một chút. Bất quá hiện tại hắn ở đoàn phim đóng phim, trong khoảng thời gian này khả năng không có thời gian. Elizabeth, ngươi không phải muốn đi đoàn phim xem đóng phim sao? Có thể cho Carlos bồi ngươi qua đi thăm ban. Anthony tựa hồ không có phát hiện hai người chi gian ngọn lửa, mà là cùng Elizabeth đề cử, làm Elizabeth vui vẻ không được. Tất cả mọi người đều mang mặt nạ đang nói chuyện, đến nỗi thiệt tình không thiệt tình, vậy không nhất định. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này đôi mắt bên trong lạnh nhạt Carlos. Nhưng thật ra minh bạch vì cái gì chính mình sẽ cùng người này có chút tương tự. Tuy rằng hắn thực thích cười, nhưng là ở hắn không cười thời điểm, hắn cùng Carlos hai người đôi mắt vẫn là thực tương tự. Từ nào đó trình độ thượng, Thịnh Giai Hiền cũng coi như là vì thích người không từ thủ đoạn. Tìm thế thân gì đó, cũng là ha ha, hai người tiếp xúc chỉ là ngắn ngủi. Rốt cuộc Carlos mang theo tiểu công chúa đâu. Một lát sau liền có người lại đây dò hỏi Carlos cùng tiểu công chúa hôn lễ. Rốt cuộc gần nhất Carlos cùng tiểu công chúa đang ở chuẩn bị hôn lễ sự tình đại gia nhưng đều rõ ràng, Anthony cũng bị lôi kéo dò hỏi. Nhưng thật ra lúc này Diệp Yến lại đây, đem Chu Trạch Giai đưa tới một bên trên ban công nghỉ ngơi. Hai người nhéo cốc có chân dài, chỉ là bên trong ngươi không phải rượu vang đỏ. Mà là nước trái cây. Thế nào, con thói quen sao? Diệp Yến quay đầu nhìn Chu Trạch Giai. Đối phương không hổ là người mẫu xuất thân. Ăn mặc này tây trang chính là đẹp. Cả người trên người khí chất có thể. Hơn nữa Chu Trạch Giai này trường cực phẩm mặt. Làm Diệp Yến người nam nhân này đều nhịn không được nhiều hơn thưởng thức một chút. Còn hành đi, này đó cái gọi là xã hội thượng lưu. Chu Trạch Giai tiếp xúc trên thực tế nhiều đi, cho nên liền tính là nhìn đến những người này, cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương sợ hãi. càng là sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn nhưng thật ra đối Carlos thập phần cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ không có nhìn đến Carlos thời điểm sẽ suy đoán chuyện của hắn có thể hay không cùng Carlos có quan hệ, mà hiện tại, nhìn đến Carlos lúc sau, hắn đã xác định một việc, đó chính là hứa nguyện người sự tình liền tính không phải Carlos làm. Như vậy cuối cùng hắn khẳng định là biết đến, nói cách khác, phòng trừng cũng sẽ không làm ra như vậy hành vi, quạt gió thêm củi, rốt cuộc. Hắn chính là nghe chính mình cái này phụ thân nói, vốn dĩ phụ thân này đó tài sản nhưng đều là muốn để lại cho Carlos. Nhưng là hắn xuất hiện, làm Anthony thay đổi cái này ý tưởng, lập tức thiếu 300 triệu, Carlos trong lòng có thể dễ chịu. Ngươi cảm thấy Carlos thế nào? Nhìn Chu Trạch Giai bình tĩnh bộ dáng, Diệp Yến cảm thấy chính mình quả thực là thế đối phương giàu túi ruột. Chủ động nhắc tới Carlos, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nhìn thoáng qua đối phương. Hắn, ngươi có cái gì tưởng nói cho ta sao? Tựa hồ đối người này không cho là đúng. Chu Trạch Giai nhìn về phía Diệp Yến, lại phát hiện Diệp Yến bĩu môi nói. Nếu ngươi là lưu tại Lao Tư gia tộc, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần quá nhiều tiếp xúc Carlos. Bởi vì hắn người này, ai đều nhìn không thấu. Ta tin tưởng ngươi cũng biết, bởi vì cô nãi nãi quan hệ, cho nên Diệp gia người đối với có được màu lam đồng tử hai tử phá lệ chiếu cố. Như vậy mấy thế hệ bên trong chỉ có Carlos này một cái. Cho nên hắn ở Diệp gia thập phần được sủng ái. Đương nhiên, này không phải chủ yếu. Ta chủ yếu tưởng nói cho ngươi, là Carlos cũng không như là biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Phụ thân hắn Siro còn có rất nhiều tư sinh tử, mà hiện tại Carlos lại như cũ có thể bắt được Lao Tư gia tộc quyền kế thừa. Rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì ngươi phụ thân Anthony. Thậm chí phía trước Anthony đều tính toán đem chính mình trong tay đồ vật cấp Carlos. Mà ngươi, cái này bỗng nhiên xuất hiện người thừa kế, khẳng định đánh vỡ kế hoạch của hắn. Ta còn là câu nói kia, A Giai. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi về nước, Diệp gia sẽ cho ngươi một cái tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh, Diệp Yến nói. Thần sắc nhưng thật ra nghiêm túc vài phần, tiếp theo để sát vào Chu Trạch Giai, thanh âm trầm thấp, làm Chu Trạch Giai nghe rõ hắn cuối cùng một câu, bằng không lấy ngươi vì cái gì Anthony nhiều năm như vậy đều không có thuộc về chính hắn thân sinh nhi tử. Một câu, liền đủ để bại lộ Carlos lòng muông dạ thú, cũng làm Chu Trạch Giai xác định, hứa nguyện người bi kịch nhưng định cũng cùng Carlos có rất lớn quan hệ. Bất quá hứa nguyện người không có hứa nguyện báo thù, Chu Trạch Giai tính toán dùng mặt khác một loại phương thức làm Carlos biết. Hắn là một cái thế nào người, về nước sao, ta cảm thấy cũng không tồi, chờ chụp xong diễn lúc sau. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau về nước, Chu Trạch Giai nói làm Diệp Yến nháy mắt lộ ra tươi cười. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai muốn cùng chính mình về nước liền vui vẻ không được. Đến lúc đó trong nhà khẳng định cũng là càng thêm vui vẻ. Đệ 1297 chương Nam Mô Nghịch tập 14 có Anthony nhi tử cái này thân phận. Chu Trạch Giai ở đoàn phim Nhật Tử quá cũng càng tốt. Vô hắn. Bởi vì Anthony vốn dĩ chính là cái hoa hoa công tử. Hiện tại có nhi tử lúc sau cũng không có thời gian cùng nữ hài nhi hẹn hò. Ngược lại bắt đầu cả ngày dính chính mình đứa con trai này. Cũng không có việc gì tới đoàn phim bên này thăm ban. Thăm ban thời điểm càng là tài đại khí thô. Thỉnh đoàn phim bên trong mọi người ăn cơm. Vô luận là đồ ngọt vẫn là mặt khác đồ vật. Liền không có đối phương không có. Đặc biệt là ở đoàn phim bên trong Chu Trạch Giai qua chính mình đi vào thế giới này lúc sau cái thứ nhất sinh nhật, ở cái này sinh nhật chung, Anthony đem chính mình Anthony nước Hoa Đế quốc cổ phần giao cho Chu Trạch Giai. Nếu không phải Chu Trạch Giai ngăn cản, phỏng chừng đối phương sẽ đem rượu vang đỏ cũng giao cho Chu Trạch Giai. Nhưng là biết được Chu Trạch Giai đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú thậm chí học y lúc sau. Anthony cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo kinh doanh này đó. Cấp nhi tử sáng tạo càng nhiều ích lợi. Đoàn phim bên trong cái này sinh nhật cũng là quá phi thường hảo. Vốn dĩ Anthony là tính toán an bài một cái yến hội. Bất quá bị Chu Trạch Giai cự tuyệt. Cái này sinh nhật, Chu Trạch Giai trừ bỏ Anthony ở ngoài. Càng là thu không ít người lễ vật. Diệp Yến, Diệp Phán, còn có Diệp gia một ít không có nhìn thấy quá người lễ vật. Có quốc nội phòng ở cùng xe. Còn có nước ngoài bên này mục trường linh tinh. Tóm lại có thể nói là phi thường tài đại khí thô. Anthony đã biết nhi tử tính toán chụp xong diễn về nước sự tình. Hắn ở chỗ này trừ bỏ Siro ở ngoài, cũng không có gì thân nhân, cho nên liền tính toán chờ Carlos kết hôn lúc sau cùng nhau đi theo nhi tử đến quốc nội đi. Dù sao công ty bên này sự tình có người phát ngôn nhìn. Không cần hắn cái này lão tổng vẫn luôn chú ý. 3 tháng thời gian, ở đầu năm thời điểm, Carlos cùng anh quốc nhỏ nhất công chúa Elizabeth kết hôn. Anthony cũng đưa lên chính mình lễ vật, Chu Trạch Giai cũng giống nhau, tuy rằng hắn cảm thấy Carlos nói không chừng cũng không hoan nghênh chính mình. Nhưng là hiện tại hết thảy đều thay đổi, Carlos đã không thể đối hắn làm cái gì. Về nước thời điểm, đã là đầu xuân tháng tư phân, thượng kinh thị thời tiết đã có chút hơi nhiệt, Chu Trạch Giai là cùng Anthony cùng nhau trở về, ngồi Anthony tư nhân phi cơ. Còn chờ ở nước ngoài hồi lâu Diệp Yến. Hiện tại Chu Trạch Giai đã ký hợp đồng Diệp Yến giải trí công ty. Xem như Diệp Yến công ty một viên. Ở hắn quay chụp trong lúc, về Chu Trạch Giai Weibo cùng tuyên truyền tất cả đều là Diệp Yến công ty ở xử lý. Weibo fan đã đột phá 600 vạn. Rốt cuộc, trên thế giới này nhan cầu vẫn là rất nhiều. Nhiều đến, làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Trở lại thượng kinh thị, Chu Trạch Giai cùng Anthony đi Diệp gia nhà cũ, gặp được rất nhiều Diệp gia người, vô luận là trưởng bối vẫn là tiểu bối, đều đối Chu Trạch Giai chiếu cố có thêm, đặc biệt là nhìn đến hắn này song xanh thẳm sắc đôi mắt. Một đám đều là lại đây cùng nhau chụp ảnh chung, ở bọn họ xem ra, xanh thẳm sắc đồng tử là một loại may mắn tượng trưng. Bởi vì trước kia Diệp gia cũng đều không phải là như là hiện tại giống nhau cành lá tốt tươi. Nếu không phải có Diệp Ngọc Khanh tồn tại, Diệp gia cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy, cho nên Diệp gia người thực thích có được màu lam đồng tử con nối dõi. Từ phía trước Carlos, đến bây giờ Chu Trạch Giai, đặc biệt là, Carlos đã lưu tại Lao Tư gia tộc, mà Chu Trạch Giai, còn lại là tính toán lưu tại quốc nội. Nhận thân lúc sau Chu Trạch Giai nhật tử quá thực không tồi. Diệp gia tặng biệt thự cùng xe, làm Anthony cùng Chu Trạch Giai ở tại cùng nhau. Tuy rằng Anthony ở quốc nội cũng có biệt thự, chính là Diệp gia càng thêm săn sóc, cho nên thường xuyên qua lại. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cùng Diệp gia tiểu bối quan hệ càng ngày càng tốt. Thượng kinh thị bên này nhìn thấy quá Chu Trạch Giai người đều đã biết. Cái này quay chụp điện ảnh Chu Trạch Giai, thế nhưng đuổi kịp kinh thị Diệp gia có quan hệ, hoặc nhìn vẫn là cái loại này thực thân mật cái loại này. Này làm cho không ít khai Weibo hào môn con nhà giàu đều chú ý Chu Trạch Giai. Làm các fan cùng truyền thông nhóm càng thêm tò mò vị này Chu Trạch Giai thân phận. Phải biết rằng, từ năm trước tháng 7 bắt đầu thiệu đạo diễn cho hấp thụ ánh sáng nam chủ diễn viên lúc sau mãi cho. Đến hiện tại, bọn họ đối với Chu Trạch Giai hiểu biết có thể nói là phi thường thiếu. Chỉ biết như vậy một người là hỗn huyết, hơn nữa lớn lên hảo, mặt khác tư liệu đều là không có tìm được, này liền xấu hổ, hiện tại bỗng nhiên nhìn đến nhiều như vậy hào môn con nhà giàu còn có cái gì tổng tài đều chú ý. Chu Trạch Giai, làm tất cả mọi người đều sôi nổi suy đoán Chu Trạch Giai thân phận thật sự là cái gì. Nói cách khác, vì cái gì như vậy nhiều người đều cấp Chu Trạch Giai cái này mặt mũi. Chuyên môn chú ý hắn, mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, danh linh cái này điện ảnh hậu kỳ sau khi làm xong. Liền trực tiếp đưa đến Hollywood bên này tiến hành bình thường. Hollywood 3 năm một lần điện ảnh bình thường, yêu cầu vượt qua tầng tầng xét duyệt, bất quá bởi vì danh linh sau lưng tư bản chủ nghĩa quá nhiều. Cho nên thực mau liền tiến vào cuối cùng xét duyệt giai đoạn. Mãi cho đến tháng 7, chính thức từ nước ngoài truyền đến tin tức, danh linh trúng cử Hollywood điện ảnh tốt nhất nước ngoài điện ảnh giải thưởng. Còn có mặt khác một loạt giải thưởng lúc sau, mới làm đại gia một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này điện ảnh thượng. Cùng lúc đó, danh linh nhóm đầu tiên báo trước phiến, chính thức toàn diện khởi động, vô luận là từ nước ngoài vẫn là quốc nội, đều bắt đầu rồi danh linh cái này điện ảnh che trời lấp đất tuyên truyền. Lịch sử dày nặng trọng điệp cảm, sắc đẹp hoặc nhân niên đại, nôn nóng đầy đặn thời đại thế cục. Ở 2 phút tuyên truyền phiến trung liền trực tiếp phác họa ra cái kia thời đại trung kỳ Ngọc Khanh. Người này ở thời đại hạ ảnh hưởng, cùng với hắn độc nhất vô nhị Mỹ. 2 phút tuyên truyền phiến trung, chỉ là Chu Trạch Giai cá nhân trang phục liền thay đổi 6 bộ. Mỗi một bộ đều là tinh mỹ tuyệt luân, có Anh quốc hoàng thất bên kia Âu phục, người trong nước thích nhất sườn xám, còn có nước Mỹ độc đáo tự do chức nghiệp trang phục. Còn có trong yến hội tẫn hiện yêu nhã lễ phục dạ hội. Đường này đó toàn bộ tràn ngập ở cái này điện ảnh chung khi. Làm xem qua người đều không thể không cảm thán một câu. Người này như thế nào có thể như thế mỹ lệ đâu. Làm người xem luyến tiếc nháy mắt. Nói thật, ngay cả Chu Trạch Giai đang xem tới rồi cái này tuyên truyền phiến lúc sau cũng không nghĩ tới cái. Này điện ảnh khuynh hướng cảm xúc lại là như vậy cương. Ở cái này điện ảnh chung chính mình, phảng phất không phải chính mình giống nhau, có chút làm người cảm thấy cùng hiện tại Chu Trạch Giai bất đồng. Diệp gia người nhìn đến tuyên truyền phiến cái này kêu một cái cao hứng a. Càng là tăng lớn lực độ tuyên truyền, sắm vai Diệp Ngọc Khanh Chu Trạch Giai càng là bị Diệp gia người thích đều thực. Cũng không có việc gì liền phải ước hắn đi ra ngoài chơi. Từ tháng tư phân trở về đến bây giờ, nhưng thật ra chỉ lo sửa sang lại này đó gia tộc quan hệ. Trường học bên kia cũng đã đem học tịch chuyển tới Thượng Kinh thị bên này. Bất quá không phải hộ lý hệ, mà là y dược hệ. Sở dĩ như vậy lựa chọn, vẫn là bởi vì một việc, đó chính là, Diệp gia lão gia tử. Cũng coi như là Chu Trạch Giai ra ra, hắn được nghiêm trọng bệnh tiểu đường. Chu Trạch Giai biết như thế nào trị liệu bệnh tiểu đường. Năm đó đã từng nghiên cứu phát minh quá loại này dược vật. Vì trị liệu Diệp gia lão gia tử, Chu Trạch Giai lựa chọn một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm chung. Danh linh thật lớn tuyên truyền, Thịnh Giai Hiền đương nhiên là xem tới được, càng là nhìn đến cái này xa hoa lộng lẫy người. Nàng càng là có một loại muốn chiếm làm của riêng ý tưởng. Chỉ là như thế nào hỏi thăm đều hỏi thăm không đến Chu Trạch Giai tin tức. Làm Thịnh Giai Hiền có chút bực bội, Thịnh gia ở Minh Châu Thị có chút năng lực, chính là đi ra này Minh Châu Thị, lại là chẳng ra gì. Thịnh Giai Hiền liền tính là muốn nhận thức Chu Trạch Giai. Chính là nhưng vẫn đều không có cơ hội, bên ngoài tuyên truyền càng ngày càng lợi hại. Danh linh toàn cầu chiếu phim thời gian là 10 tháng một ngày. Tại đây phía trước Chu Trạch Giai ở Thượng Kinh Thị Y Dược Đại học bên này có được chính mình phòng. Thí nghiệm là Diệp gia đầu tư, toàn bộ đầu tư liền làm 2 tỷ, từ Chu Trạch Giai đảm nhiệm cái này phòng thí nghiệm chủ nhân. Tuy rằng đại gia cũng không hiểu Chu Trạch Giai muốn làm cái gì. Chính là mỗi lần bị này song xanh thẳm sắc ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm. Diệp gia người cơ hồ là cự tuyệt không được này song màu lam đôi mắt. Đặc biệt là xem qua danh linh Diệp gia con nối dõi. Rất nhiều đều cho rằng Chu Trạch Giai giống như là Diệp Ngọc Khanh chuyển thế. Nhất định sẽ vì gia tộc bọn họ cùng cái này quốc gia mang đến càng tốt biến hóa. Trong đó Anthony cũng là ra không ít tiền. Rốt cuộc chính mình nhi tử chính mình sủng ái, liền tính là nhi tử làm cái gì, hắn đều là duy trì. Danh linh phía trước liền bắt lấy Hollywood tốt nhất nước ngoài điện ảnh giải thưởng, tốt nhất kịch bản giải thưởng, tốt nhất âm nhạc, còn có tốt nhất nam chủ, thậm chí ở nước ngoài thập phần nổi danh. Chu Trạch Giai càng là bởi vì cái này điện ảnh fan lượng chính thức đột phá 1.500 vạn. rốt cuộc vì nước làm vẻ vang gì đó. Tóm lại là làm đại gia kiêu ngạo. 10 tháng 1 ngày, ở mọi người chờ mong chung, danh linh rốt cuộc toàn cầu online. Hơn nữa lúc trước đặt mua phòng bán vé, đầu ngày toàn cầu phòng bán vé trực tiếp đạt tới 400 triệu. Có thể nói là sáng lập toàn cầu đầu ngày phòng bán vé tối cao thành tích. Làm Thiệu Nghị Hải cái này đạo diễn càng là cao hứng không được. Người khác không biết, hắn chính là biết, danh linh chỉ là đầu tư liền đầu tư 3 tỷ trở lên. Này nếu là không có 6 tỷ phòng bán vé, căn bản là kiếm không đến cái gì tiền. Điện ảnh bá ra cùng ngày, Chu Trạch Giai là cùng Anthony cùng nhau ở Diệp gia tư nhân rạp chiếu phim xem. Cùng nhau xem điện ảnh đều là Diệp gia hài tử. Mọi người xem xong điện ảnh lúc sau đều là một đám cảm động không được. Đối với Chu Trạch Giai càng thêm thích, thậm chí vì phòng bán vé, còn có người đi đặt bao hết, làm Chu Trạch Giai giờ khóc giờ cười. Chu Trạch Giai tên này, thành công lại một lần đăng nhập trong ngoài nước trang web. Một lần là nổi tiếng đó là dùng để hình dung Chu Trạch Giai. Bởi vì gần 10 năm nội, không có khả năng có người so với hắn hồng càng nhanh. Từ 10 tháng 1 ngày đến tháng 11 sơ, một tháng thời gian, danh linh toàn thế giới tổng phòng bán vé đạt tới 102 tỷ. Đã nhảy vào toàn cầu phòng bán vé câu lạc bộ, khoảng cách đệ nhất danh cũng liền kém như vậy một chút ít. Chu Trạch Giai Weibo fan lượng đã đột phá 3.000 vạn. Mà các fan cùng truyền thông nhóm đều điên rồi. Bởi vì từ cái này Chu Trạch Giai nổi danh tới nay, bọn họ còn không có ai có thể đủ phỏng vấn đến người này. Ngay cả bình thường tin tức rất ít, đương mọi người chờ mong Chu Trạch Giai mới nhất tin tức thời điểm. Anthony nước Hoa chính thức tuyên bố toàn cầu người phát ngôn. Chính là Chu Trạch Giai. Cái này càng là làm các fan kích động không được. Kết quả vừa định chúc mừng đâu, liền phát hiện này người phát ngôn poster thượng, lén lút viết Chu Trạch Giai là Anthony nước Hoa người thừa kế tin tức. Tiếp theo Anthony tiếp nhận rồi phỏng vấn, đang nói trong lời nói không cẩn thận để lộ ra tới. Chu Trạch Giai thế nhưng là nước Hoa đại vương Anthony thân sinh nhi tử. Đệ 1298 chương cực phẩm nam thần 15 Anthony mới nhất khoản nước Hoa tên chính là nơi phát ra với Chu Trạch Giai, tên đã kêu làm xanh thẳm hải dương, nó cùng chính mình người phát ngôn giống nhau, có xanh thẳm sắc sắc thái, hơn nữa từ hương vị đi lên nói, tươi mát chung hỗn loạn dụ hoặc chung để lộ ra một tia thanh thuần, có thể nói tuy rằng mặt ngoài nói là nam sĩ nước Hoa, nhưng là rất nhiều nữ hài nhi đều thực thích, đây là Chu Trạch Giai thành danh lúc sau đại ngôn đệ nhất khoản sản phẩm. Tự nhiên là được đến các fan mạnh mẽ duy trì, bắt được này khoản nước Hoa các fan càng là cho rằng này khoản nước Hoa liền giống như Chu Trạch Giai bản nhân giống nhau, làm người cảm thấy thích đồng thời, lại mang theo một ít chút thần bí, rốt cuộc nam sĩ nước Hoa trừ bỏ dễ ngửi ở ngoài. Có chút thời điểm hoặc nhiều hoặc ít mang theo một loại hormone cảm giác, chính là xanh thẳm hải dương lại bất đồng. Giống như tên của nó giống nhau, làm người được nó người cái thứ nhất nghĩ đến, đó là xanh thẳm sắc thanh triệt hải dương, còn có kia lười biếng lại diện tích rộng lớn vô ngân không chung. Vô luận là từ sắc thái thượng vẫn là từ hương vị thượng, đều làm được thập phần mộng ảo. Chu Trạch Giai sở dĩ đại ngôn này khoản nước Hoa, chính là bởi vì thích cái này hương vị, bởi vì nó độc đáo tươi mát. Làm Chu Trạch Giai người được thời điểm đều sẽ có chút cảm thấy đầu óc rõ ràng một ít. Một khoản nước Hoa, trừ bỏ vẻ ngoài ở ngoài, nhất có thể kiểm nghiệm nó thành tích không phải doanh số, mà là đối này khoản nước Hoa đánh giá. Từ khi này khoản nước Hoa xuất hiện lúc sau, liền trở thành nam sĩ nước Hoa trung cực phẩm, tuy rằng giá cả thượng, này xanh thẳm hải dương giá cả xa xỉ. Một lọ liền đạt tới mềm muội tệ 1 vạn nhiều, nhưng là như cũ có không ít fan truy phủng, rốt cuộc nước Hoa loại đồ vật này, nói thật ra lời nói, kia đều là kẻ có tiền chơi khởi đồ vật, có thể thưởng thức khởi loại đồ vật này, cũng đều là có năng lực thưởng thức, một vạn nhiều nước hoa, vẫn là có thể tiếp thu. Đương nhiên, trừ bỏ các quý ông sẽ nhận được bạn gái đưa này khoản nước hoa. Cùng với chính mình mua sắm ở ngoài, có không ít nữ sinh cũng mê luyến thượng này khoản nước hoa. Càng là đêm này khoản nước hoa xưng là nam thần nước hoa. Bởi vì không ít nữ hài nhi cũng sẽ vì chính mình bôi cái này nước hoa. Trải qua một cái thích dùng nước hoa chủ bá thực nghiệm. Thí nghiệm 100 nam sinh chung, có 80% thế nhưng đều thích như vậy hương vị. Hơn nữa tỏ vẻ nữ sinh nếu là dùng như vậy nước hoa, sẽ làm người càng có muốn tiếp cận cảm giác. Đừng tưởng rằng nam sinh cái mũi liền không phải cái mũi. Kỳ thật có chút thời điểm, nữ hài tử trên người có mùi vị gì đó, nam sinh trước tiên là có thể đủ đoán được, nghe hương thức nữ nhân cũng không phải là lão điểu mới có thể đủ làm được. Liền tính là chưa từng có bạn gái tay mơ, cũng sẽ có thể từ phun nước hoa nữ hài nhi trên người phẩm vị ra không giống nhau kết quả. Cái này thực nghiệm video chia cắt càng là thực mau thượng đứng đầu. Làm cho xanh thẳm Hải Dương càng là đã chịu đại gia truy phùng. Chẳng sợ giá cả sang quý, nhưng là như cũ trở thành mọi người truy phùng sản phẩm. Huống chi có không ít nữ minh tinh cùng nam minh tinh đồng loạt sử dụng. Hơn nữa đề cử này khoản sản phẩm, thỏa thỏa đem này khoản sản phẩm đánh thượng minh tinh cùng khoản nhãn. Xanh thẳm Hải Dương doanh số, một tháng thời gian liền bán đi hơn 20 vạn, cái này doanh số tuy rằng là toàn thế giới, chính là cũng đã đủ để chứng minh một ít vấn đề. Chu Trạch Giai nhân khí, ở cả nước trong phạm vi, cũng là phi thường lợi hại, theo Chu Trạch Giai nhân khí càng ngày càng cao, Thịnh Giai Hiền từ lúc bắt đầu muốn tiếp cận người này, đến sau lại có chút mê luyến. Nàng không biết chính mình vì cái gì nhìn điện ảnh chung người này. Liền như vậy thích, cảm thấy đối phương hẳn là bị nàng có được mới đúng. Chính là hiện tại nhìn bị mọi người truy phủng Chu Trạch Giai. Nhìn cái này khoảng cách nàng xa vô pháp tiếp cận người. Thịnh Giai Hiền chỉ cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời chua xót. Danh Linh tổng phòng bán vé đạt tới 200 triệu. Bởi vì có không ít fan vì thưởng thức Chu Trạch Giai mỹ mạo một lần nữa về tới rạp chiếu phim xem. Cho nên có thể nói cái này điện ảnh đối thiệu nghị rong biển tới kia chính là danh lợi song thu. Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Ở Diệp Yến trong công ty mặt, trừ bỏ có không ít đạo diễn muốn tìm Chu Trạch Giai diễn nam chủ ở ngoài. Càng là có không ít quảng cáo thương đang xem tới rồi Anthony tình huống lúc sau. Muốn tìm Chu Trạch Giai làm đại ngôn, rốt cuộc, Chu Trạch Giai cái thứ nhất đại ngôn hiệu quả đã ra tới. Có thể nói là hút kim năng lực phi thường cường, nếu cái thứ hai đại ngôn nói, khẳng định cũng sẽ có không ít người mua chướng. Có người trong nghề thống kê quá, Chu Trạch Giai fan mua sắm năng lực phi thường cường, không ít đều là cái loại này đã nhập xã hội người. Cho nên kinh tế độc lập bọn họ mới có thể đủ mua nổi một vạn nhiều nước hoa. Bất quá này đó đều cùng Chu Trạch Giai không có quan hệ. Năm nay hắn đã cùng Diệp Yến chào hỏi. Hắn không tính toán tiếp chụp bất luận cái gì điện ảnh. Bởi vì Diệp lão gia tử thân thể đã chờ không được. Cho nên Chu Trạch Giai đem sở hữu thời gian đều tiêu phí ở phòng thí nghiệm bên trong. Thượng Kinh Thị Y Khoa Đại học bên này vốn dĩ cũng chính là đem Chu Trạch Giai lộng tiến vào đương. Linh vật, lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai phòng thí nghiệm đang ở nghiên cứu phát minh về bệnh tiểu đường trị tận gốc dược vật. Phải biết rằng, bệnh tiểu đường từ bị phát hiện tới nay, cũng chỉ có thể thông qua dược vật áp chế, cũng không thể trị tận gốc, hơn nữa theo thời gian còn có trong máu đường phân tích lũy. Một người từ ban đầu phát bệnh, đến cuối cùng, sớm muộn gì đều không thể vượt qua kia một quan, cho nên không ít người cho rằng Chu Trạch Giai ý tưởng là ý nghĩ kỳ lạ. Từ tháng 5 phân bắt đầu phòng thí nghiệm bên trong chỉ là một ít nghiên cứu sinh trợ thủ. Đến bây giờ không ít trường học lão giáo thụ đều tham dự lần này dược vật nghiên cứu phát minh. Đại gia hy vọng chính mình có thể sáng tạo một cái kỳ tích. chẳng sợ cái này kỳ tích đối với rất nhiều người tới nói chỉ là ảo tưởng mà thôi. Diệp lão gia tử tự nhiên là cũng biết chuyện này, chẳng những không có cho rằng Chu Trạch ra ý nghĩ kỳ lạ, lại còn có kế tiếp cấp cho duy trì. Hắn không biết đứa nhỏ này nghiên cứu loại này dược vật cùng chính mình có bao nhiêu đại quan hệ. Nhưng là hắn như cũ thật cao hứng, đối phương có thể đem hắn để ở trong lòng. Đặc biệt là, không ít lão giáo thụ đều cho rằng loại này dược vật tính khả thi rất lớn thời điểm. Hắn cũng nhịn không được có chút chờ mong. Diệp gia người đem Chu Trạch Giai hành vi xem ở trong mắt. Đối Chu Trạch Giai càng là chiếu cố. Tuy rằng quanh năm suốt tháng tới Chu Trạch Giai ở phòng thí nghiệm thời gian vĩnh viễn đều so ở nhà nhiều, thậm chí có đôi khi đều tìm xem không đến. Nhưng là Diệp gia người như cũ cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị không ít công ty chia hoa hồng. Còn có cấp Chu Trạch Giai mua sắm sản nghiệp. Càng là đứa nhỏ này đã không có mẫu thân, Diệp gia người liền muốn càng tốt hết thảy đều giao cho hắn. Tuy rằng Chu Trạch Giai hiện tại đã không thiếu tiền, liền như vậy qua đã hơn một năm thời gian, Chu Trạch Giai các fan đều là hỏng mất. Hiện giờ Chu Trạch Giai Weibo fan đều đã đột phá 5.000 vạn. Chính là đối phương lại trước nay không có ở công khai trường hợp lộ diện. Rất nhiều thời điểm bọn họ có thể nhìn đến, chính là Weibo thượng này đó về Chu Trạch Giai ảnh chụp. Đã hơn một năm thời gian, làm Chu Trạch Giai càng thêm thành thục, một thân áo blau trắng bộ dáng càng là bị các võng hữu cho rằng là nhất soái bác sĩ. Con tưởng rằng Chu Trạch Giai là đi đóng phim, chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chờ a chờ, lại là cái gì đều không có chờ đến. Chu Trạch Giai trong tay dược vật hiện tại đã đi vào nhân thể thí nghiệm giai tầng. Đã hơn một năm thời gian, Chu Trạch Giai cơ hồ là không ngủ không nghỉ ở đối này khoản dược vật tiến hành cải tiến cùng với nghiên cứu phát minh, bởi vì thời gian vĩnh viễn sẽ không đám người. Diệp lão gia tử thân thể cũng chờ không được, hiện giờ đã 84 tuổi Diệp lão gia tử đã không tuổi trẻ. Cho nên đương Diệp lão gia tử bệnh tình nguy kịch thông chi thư xuống dưới thời điểm. Chu Trạch Giai cũng đi tới nơi này phòng bệnh, mang theo hắn dược vật, thế nào, ngoặc kép, hết chương.